Nhưng mà ôm hôn qua đi, việc phải đối mặt chính là triệt để thanh tình cùng vĩnh viễn chia lìa. Bọn họ đều không quên ở giữa vẫn còn một cái mạng của thị trưởng Tô, sẽ không quên đại lận chịu bao nhiêu khổ sai trong 3 năm lao tù kia, tất cả những điều đó đều là anh hại cô. Vì thế sau 3 tháng anh tìm được cô, lúc anh nhìn thấy đại lận rạng rỡ thanh xuân trong nắng mai, anh thực lòng vui sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người cô gái này tỏa ra một cỗ khí chất cứng cỏi tận xương, tựa như ánh mặt trời sớm mai, chiếu rọi lên thân hình mảnh mai của cô, khiến cho vẻ tươi đẹp của cô càng rạng rỡ hơn. Cách chương.